Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 22, hắn và nó đi du lịch. Ngũ đại thám tử xuất kích. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, hắn và nó xin nghỉ vì hắn sắp đi nên hắn và nó muốn dành thời gian nhiều hơn. Ê, hôm nay sao không thấy hai người tới trường? Ven, tôi sắp phải đi xa nên muốn dành chút thời gian ngắn ngủi để ở bên cô ấy và dạy cô ấy trở thành một thành viên của Long Phụng Thần Cơ Giáo. Hắn nói, u cầm được rồi, hai người cứ vui vẻ đi, tôi học một mình cũng được. Ven, cậu có đâu, vì tụi này cô yên tâm về cậu nên tôi bảo Ryan thay tôi săn sóc cậu. Hắn, được rồi đấy, mày lo chăm sóc VK mày đi, còn VK tao lo. Ryan từ đâu tới xen vào. Ru tạm biệt, hắn cúp máy với tâm trạng cô đờ si thoải mái cho lắm. Bây giờ chúng ta đi đâu Eric? Chúng ta tới Venezuela thưởng thức cảnh đẹp. Nghe tới đây, nó có chút cô vui. Tới đó ngắm gái xinh chứ gì. Nó lườm rồi bóp mũi yêu hắn. Cậu có đâu, ba bia ở đó có cảnh đẹp thật đấy. Cách đây một năm lúc đang thành lập công ty Khánh Thành Đờ Si mấy tháng bọn anh tới Venezuela xả hơi tưởng có gái. Đẹp xinh, hóa ra gái ở đó chả có ai bằng một cọng tóc của em, mà thác nước Niagara chập nó đẹp một cách khủng khiếp luôn. Hắn, hư dẻo miệng, nó lườm nguýt hắn, thôi chúng ta lên thôi nào. Hắn nói rồi dắt nó lên máy bay. Trở lại với Ryan và Ven. Hôm nay tên Son trở lại lớp với bộ mặt xấu hơn hôm qua, nhưng điều đó chả ăn nhằm gì với bản tính ưa bạo lực và thích chinh phục thử thách như của hắn. Ta, hôm nay nó cô lên lớp nên run cực kỳ buồn bực. Ba nhỏ Amy, Aki và Ginny vì tập đoàn của ba nhỏ gây trở ngại cho Ryan. Hắn và nó nên hắn và Ryan quyết định thanh trừ cả ba nhỏ, và cả ba bị đuổi khỏi Red Star, chỉ còn mình Mew. Thực chất Ryan muốn cho tập đoàn của Mew phá sản, nhưng hắn đã bảo thời cơ chưa chín muồi nên ả Mew vẫn cứ dương dương tự đắc. Sao anh cô ở công ty? Ven, anh cô thích ở nơi mà cô có em. Ryan, bên cô nói gì chỉ mỉm cười và tựa vào vai Ryan. Điều này làm Son tức, mà cô làm được gì cả. Mày chờ đó, tao sẽ cô bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Son nghĩ vẩn vơ, Vanessa tên xấu trai bị sưng đầu hình như đang nhìn em đấy. Kệ hắn, em cô quan tâm. Ven cáu gắt, hình như tên đó có hiềm khích với Eric mà sao cứ nhìn anh vậy nhỉ. Thì tên biến thái đó hôm qua bị Eric đánh bay khỏi căng tin và Demi chọc tức, mà Eric giống anh như hai giọt nước. Ven giải thích, đối với ở trường học Eric làm thế là nhẹ tay đấy, nếu ở ngoài đường chợ thì hắn chỉ có NC gặp Diêm Vương hoặc hung thần Hades. Ryan nhếch mép, thôi chúng ta nghiên cứu cái khác đi, em ghét phải nói những chuyện cô vui. Ven, đờ si rồi à, phải rồi, nói chuyện của chúng ta đi, vài bữa nữa anh đặt một bộ đồ trang sức và mấy bộ đầm và váy cưới, tháng 5 chúng ta đính hôn. Còn kết hôn thì đợi mọi người đông đủ chúng ta sẽ cưới, em thấy thế nào? Ryan, u cầm cũng được. Vanessa cười tươi khiến cho Son tức giận vì nụ cười đẹp mê hôn kìa không dành cho mình. Trở lại với hắn, bây giờ hắn và nó đang yên giấc trên máy bay và chỉ còn vài tiếng nữa thì sẽ cập bến. Em ăn gì cô? Hắn, không, em không muốn ăn uống gì cả, có anh là em no rồi. Nó nói nằm trên đùi hắn. Vậy ngủ đi, khi nào tới nơi anh gọi. Hắn kéo đầu nó xuống đùi. Buổi trưa sau khi học xong, Ven và Ryan rảo bước khỏi trường thì Son và một đám dân giang hồ mặt mày bặm trợn cầm dìu búa dao dìu chặn ở cổng. Muốn gì? Ryan lạnh lùng, tao muốn cô ấy, chỉ mày và đám người của bang rock gà quen này. Mày dám, anh em xông lên. Son tức giận quát, đám người của rock lập tức xông tới thì đúng lúc đó xuất hiện 5 thân ảnh với 5 màu. Nhau đỏ, xanh lam, vàng, trắng và đen xuất hiện, và trong vài phút đám người của bang rock la liệt nằm bệt dưới đất, còn Son há hốc mồm khi tia ước mặt mình là 5 thân ảnh với những bộ trang phục kỳ lạ và những thứ vũ khí tiên tiến hiện đại thuộc hạng cực phẩm trong thế giới đêm. Chuẩn bị chết là vừa, Ryan đanh mặt lạnh lùng nhìn Son. Son thấy vậy run sợ chạy bấn loạn. Zert, Pho, Phil, Phun, Finn, Ryan nhếch mép, chào anh Ryan, chào chị. Zert, đây là, họ là tân binh mới đây sẽ là chủ tịch của JSN mới đây. Ryan cười vỗ vai Zert, chưa rồi hay chúng ta mời mấy đứa về nhà ăn chưa đi anh? Ben, mấy nhóc theo anh nào? Ryan, vâng, 5 người nghe theo Ryan. Chiều về Ryan và Zert, Pho, Phil, Phun, Phin tới bang Gil họp mặt và Ryan phân bố nhiệm vụ cho đám tụi nhóc. Bang chủ, đám người của Gil LGDT, xin giới thiệu với mọi người những thành viên mới của bang Zert. Pho, Phil, Phun, em, Phin, Ryan tuyên bố, bang chủ trông họ chỉ là những đứa trẻ chưa đến vị thành niên, liệu họ có đủ tiêu chuẩn và đủ khả năng để trở thành những thành viên trong tổ chức của chúng ta cô? Quản lý Soan, rồi ngươi sẽ thấy thôi. Zert, Pho, mấy nhóc hãy thử bắt một con rắn hổ mang chúa, một con sư tử cỡ vừa và ba con đại bàng vua xem cho bọn họ mở rộng tầm mắt đi. Ryan lạnh giọng, rõ thưa bang chủ, năm bảng anh nói rồi lập tức tốc biến và chỉ 3p sau Zert đã trở lại bang với một con sư tử mới trưởng thành. Pho cầm trên tay một con rắn hổ mang chúa 6 mét và Phin. Phil và Phun mỗi người cầm trên tay một con đại bàng vua cỡ bự. Cả đám người trong Guild LG kinh hồn khi thấy 5 đứa trẻ đã bắt đi si những con vật hoang dã mà người thường khó có thể bắt. Thế nào quản lý? Ryan nhếch mép nói. Vâng tôi đã phục, từ hôm nay rớt nhóc sẽ tiểu quỳ. Phin nhóc sẽ là nhẫn phong. Phô nhóc sẽ là liệt hỏa, còn Phil nhóc sẽ là hàn băng. Phun nhóc là chấn lôi, năm nhóc sẽ là những thám tử ngầm cho bang hội. Ryan, vâng thưa bang chủ, tụi em sẽ dốc hết sức cho bang. 5 người đờ ti, u cầm vèo, đây là 5 vũ khí cho mấy nhóc cùng với những thiết bị liên hệ tối tân nhất dành cho một thám tử. Ryan nói rồi ban cho rớt một cây loan đao, Pho một cây đao đỏ, Phil một cây kiếm lam nhạt, Phun một đôi chùy răng sói, còn Phin thì một đôi song dao. Đa tạ bang chủ, bây giờ Pho hãy tới Hàn Quốc thám thính tình hình, giúp sức cho Jin, Phil sang Nhật Bản giúp sức cho Jackie, Phun qua Mỹ thay thế cho Nako trong khi Nako đi vắng, còn Phin tới Venezuela bảo trì bảo hành thác nước Niagara, còn rớt sẽ là thám tử riêng của ta, tất cả nghe rõ. Chưa, Ryan lạnh lùng, bọn em đã nghe rõ. 5 bảng anh đờ ti, Ryan lập tức ra hiệu lệnh và Pho. Phin và Phun lập tức tốc biến mất, rớt đi theo anh, Ryan lạnh lùng nói rồi tốc biến đi và rớt lập tức đuổi theo. Cả hai dừng lại tại một cô nhi viện, nhớ nơi này chứ, Ryan, em nhớ chứ, nơi đây từng là nhà của em mà. Rớt buồn rầu nhìn cô nhi viện phía trước, chúng ta vào thôi, cách chương.